Nhật ký nuôi mèo của ngài từ chương 20, nhật ký ngày thứ 20 mỹ nhân mèo con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi học chiều kết thúc sớm, Từ Thanh Phong không chần chừ mà lập tức quay về khách sạn. Trong phòng, một bóng lưng tròn tròn vẫn đang cuộn tròn ngủ say. Anh bế lấy mèo con, mang về phòng mình, để mặc ai đó bĩu môi đầy bất mãn. Cảm thấy nhiệt độ trong lòng hơi cao, Từ Thanh Phong đưa tay chạm vào trán mình để so sánh. Hình như quả quả hơi sốt nhẹ, anh cẩn thận đặt mèo con xuống giường, sau đó đi vào phòng tắm. Ngay khi cửa phòng tắm khép lại, trên giường, mèo con đột nhiên biến mất. Thay vào đó, một thiếu niên trắng trẻo lặng lẽ nằm đó, gương mặt tinh xảo vẫn còn chút bầu bĩnh của trẻ con. Mái tóc dài màu trắng rối nhẹ vương trên gối. Khi Từ Thanh Phong cầm khăn bước ra, cảnh tượng trước mắt khiến anh khựng lại. Một mỹ nhân ngủ say đang yên tĩnh nằm đó. Dù đã sống bao lâu nay, anh vẫn không khỏi ngây người vì sự kinh diễm này. Anh ngẩn ra giây lát, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tay chân có chút luống cuống mà kéo chăn che đi cảnh xuân vô hạn trước mắt. Sau vài giây trầm mặc, anh liếc nhìn người trên giường, khóe môi khẽ nhếch. Quả nhiên, cái mèo này là một yêu tinh. Anh ngồi xuống bên giường, dùng khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, chóp mũi của thiếu niên, ngón tay vén nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu. Cuối cùng không kiềm chế được mà đặt xuống một nụ hôn thật khẽ. Hàng mi của thiếu niên khẽ run. Sau đó chậm rãi mở mắt, đôi mắt xanh lam tựa như chứa đầy những vì sao lấp lánh. Từ Thanh Phong dù tự nhận bản thân bình tĩnh trầm ổn, lúc này vẫn bất giác nín thở, sợ phá vỡ khoảnh khắc tuyệt mỹ này. Nhưng ngay giây tiếp theo, meo, bi, ến th, ái, anh về rồi à, cậu cười híp mắt, vươn tay ôm lấy cổ anh, cọ cọ đầy thân mật. Từ Thanh Phong bất lực bật cười, xoa nhẹ lọn tóc nhỏ vẫn đang dựng lên của đối phương. Quả quả, em không thấy mình có gì khác à? Bi, ến th, ái, đói quá. Quả quả vẫn hoàn toàn không nhận thức được điều bất thường. Trong đầu chỉ nghĩ đến đồ ăn. Từ Thanh Phong nhếch môi, giọng điệu chậm rãi mà nguy hiểm. Bi, ến th, ái, ngay sau đó. Anh cúi người, ôm chặt cậu vào lòng, khẽ cắn nhẹ lên bờ môi mềm mại, trên đôi môi đỏ tươi lập tức in lại một dấu răng nhàn nhạt. Trước khi quả quả kịp phản ứng, anh đã đứng dậy, thong dong bước vào phòng tắm, mãi đến khi cảm giác tê tê trên môi truyền đến, quả quả mới ngơ ngác đưa tay chạm vào, rồi bỗng sững người, lông của mình đâu? Cậu cúi đầu nhìn xuống hai cánh tay thon dài, vẻ mặt lập tức trở nên ấm ức. Cậu không phải là một con mèo sao? Khi Từ Thanh Phong quay lại, liền thấy một cái bọc tròn tròn trên giường. Anh cong môi, kéo chăn ra, quả quả không muốn làm người à? Làm người có rất nhiều đồ ăn ngon, không phải ở nhà một mình, còn có thể đi chơi khắp nơi. Giờ em chỉ muốn ăn, đói quá. Quả quả đáng thương túm lấy vạt áo anh, đôi mắt long lanh đầy ý cầu xin. Từ Thanh Phong dịu giọng dỗ dành, ngoan, đồ ăn sắp đến rồi. Chợt nhớ ra gì đó, anh xoay người mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo len mỏng và quần dài, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết. Mặc đồ vào, quả quả, mèo con nào đó cúi đầu xấu hổ, vành tai dần dần ửng đỏ. Từ Thanh Phong bật cười, nghĩ đến lần đầu tiên cậu nhìn thấy mình không mặc gì, còn xấu hổ đến mức đỏ cả mặt. Bây giờ đến lượt cậu rồi. Tiếng chuông cửa vang lên, mèo con lập tức phấn khích nhìn về phía cửa. Từ Thanh Phong liếc qua mắt mèo, phát hiện người bên ngoài là ai đó phiền phức. Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra, gõ một tin nhắn, không được gõ cửa, ngoan ngoãn về phòng đi. Đừng để tôi phải dạy dỗ cậu. Bây giờ mà để hồ ly tinh kia vào, không biết sẽ bày trò gì. Hơn nữa, Trong lòng anh có chút không muốn để ai khác nhìn thấy quả quả như thế này. Bên ngoài, Khúc Tinh Tinh đang xách túi đồ cho mèo, hung hăng đá một phát vào cửa. Hừ, rồi sẽ có ngày anh phải cầu xin tôi. 10 phút sau, chuông cửa lại vang lên. Lần này là đồ ăn đã được giao đến. Từ Thanh Phong đặt hộp cơm lên bàn. Gọi, lại đây, quả quả. Anh Từ Tốn mở hộp cơm. Không chắc cậu có ăn quen đồ thanh đạm hay không? Quả quả vừa mới thử nhích chân ra khỏi giường. Chưa đi được mấy bước đã ngã cái. Phịch, xuống đất. Từ Thanh Phong nhanh chóng bước đến. Vòng tay dưới chân cậu. Bế thẳng lên, mèo ngốc. Anh dụi đầu vào người trong lòng. Khóe môi cong lên. Hôn nhẹ lên má người đàn ông. Bi, ến th, ái. Anh thật tốt. Đáy mắt Từ Thanh Phong lóe lên tia sáng khác thường. Anh quyết định ăn xong sẽ từ từ tính sổ cái danh xưng này. Xem ra, mèo con này sớm đã định sẵn gọi anh như thế rồi. Đối với mèo, anh đã quen gọi một bát cháo cá phi lê. Thanh đạm mà không ngấy. Người trong lòng nheo mắt đầy thỏa mãn. Còn lè lưỡi lía, em mờ khóe môi. Xem ra mùi vị rất hợp khẩu vị. Chẳng mấy chốc. Quả quả khẽ đẩy tay anh, ra hiệu không muốn ăn nữa. Từ Thanh Phong cúi đầu, bất chợt nếm thử một muỗng cháo còn dư, sau đó thản nhiên ăn hết sạch. Quả quả ngơ ngác nhìn, muốn nhắc nhở đó là đồ ăn cho mèo. Hơn nữa cậu đã ăn rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lại vùi mặt vào ngực anh, chẳng biết nói gì cho phải. Sau này không được gọi tôi là bía, nth. Ái nữa, Từ Thanh Phong xoa đầu mèo con trong lòng, giọng điệu vô cùng dịu dàng. Vậy gọi là gì? Mèo con nghiêm túc ngẩng đầu hỏi. Gọi là, tiên sinh Từ. Sau bữa tối, quả quả vẫn chưa quen với hình dáng con người của mình. Cứ lăn qua lộn lại trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra cửa sổ. Chiếc áo len rộng thùng thình rõ ràng không hợp với mèo con. Nửa bờ vai và xương quai xanh lộ ra ngoài. Đôi chân dài thẳng tắp cũng vô tình thu hút sự chú ý. Từ Thanh Phong liếc mắt rồi nhanh chóng kéo lại áo cho cậu. Nhưng ngay sau đó, mèo con lại theo thói quen mà rúc vào lòng anh. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại. Ngày mai tôi dẫn em đi mua quần áo. Đồ của tôi không vừa với em. Quả quả nắm lấy vạt áo anh. Giọng điệu lơ đãng. Em muốn gì cũng được. Đi ăn nữa. Mèo con lập tức ngẩng đầu. Nhào vào lòng anh. Ánh mắt lấp lánh tràn đầy mong chờ. Từ Thanh Phong nhẹ nhàng vỗ về. Dỗ dành một hồi rồi mới khẽ nói. Ngủ đi. Quả quả. Nói xong. Anh ôm mèo con vào lòng. Bình thường hai người vốn đã ngủ chung. Nên giờ cũng không có gì lạ. Một lúc lâu sau. Quả quả vươn ngón tay chọc chọc người đàn ông đã nhắm mắt. Giọng điệu mang theo chút ấm ức. Vừa rồi anh hôn em. Không có. Từ Thanh Phong thản nhiên chối bỏ. Anh biết mèo con này nhất định sẽ tức giận. Quả quả quay lưng lại. Tự mình giận dỗi. Tên B. Yến TH. Ấy lúc nào cũng lén hôn cậu. Chiếm tiện nghi của cậu. Từ Thanh Phong bất đắc dĩ thở dài. Chậm rãi nói, em là mèo của tôi. Tôi mua đồ chơi, mua đồ ăn vặt cho em. Vậy tôi cũng có thể hôn em. Như thế mới công bằng. Đúng không? Mèo con khẽ giật giật tai. Quay người lại, giọng vẫn còn chút bực bội. Nhân cơ hội, Từ Thanh Phong cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Dịu dàng nói, ngủ ngon, bảo bối. Tiếng thở đều đều vang lên trong đêm tĩnh mịch. Nhưng Từ Thanh Phong lại không thể ngủ. Anh cảm thấy bản thân ngày càng mất kiểm soát. Trước người trong lòng, anh hoàn toàn không có bất kỳ nguyên tắc nào. Trong phòng chỉ còn lại một tiếng thở dài khe khẽ. Cách chương.